Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở một tuần làm việc mới trên kênh Chuyện Đình Soạn. Buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Danh Giác có tựa đề Cuộc Săn của Quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Không, không, xin đừng giết tôi. Này, tiếng của ai mà la ghê vậy hả? Một bà lên tiếng nói, nghe như là sắp bị giết vậy đó. Hôm nay nhà của ông Thịnh đang có đãi cỗ, cho nên rất nhiều người đến dự. Trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống, thì tiếng la thất thanh của một ai đó vang lên. Dù đông người nói chuyện ồn ào, nhưng chẳng hiểu sao tiếng la đó lại đánh bật mọi âm thanh khác, chuyển đến tai của tất cả mọi người, làm cho hàng chục người ngồi đó phải dừng ngay việc ăn uống để lắng tai nghe. Tiếng la đó chỉ vang lên một lần, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ âm vang mãi trong tai của mọi người. Ông Thịnh bước ra cửa nhìn ra bên ngoài màn đêm u tịch kia mà nói: "Ai lại la thảm thiết như thế hả? Chẳng lẽ là có người bị giết?" Bỗng ở ngoài trời xuất hiện từng tia chớp sáng lóe, rồi vang lên những tiếng nổ lớn, làm cho mọi người cảm nhận như là mặt đất đang rung chuyển. Những tiếng nổ vang trời cứ liên tiếp nhau như là cơn thịnh nộ của đấng bề trên đang tức giận lên một kẻ nào đó. Cho nên dù ngoài trời chẳng lấy một hạt mưa, nhưng sấm chớp cứ liên tục phát ra. Ông Thịnh sợ hãi làm ảnh hưởng đến bữa tiệc, cho nên quay người lại gượng cười rồi nói: "Chỉ là trời sắp mưa mà thôi. Tháng này mưa gió hay như vậy cho nên không có gì phải lo cả. Đêm nay mưa tới sáng tôi đại tiệc đến sáng, cứ uống cho nó thoải mái nghe chưa?" Nghe vậy cho nên bà con cũng không bận tâm, lại tiếp tục bữa tiệc. Được chưa nửa canh giờ sau thì trời đổ mưa. Cơn mưa vừa xuất hiện ào ào đã tuôn chảy rất nhiều những điều bất thường. Nhưng có lẽ ai cũng đang chìm trong cơn say cho nên không nhận thấy được sự kỳ lạ của cơn mưa đó. Gần một nửa canh giờ sau thì mọi người đang nghỉ nhậu, quay ra ngồi đàm đạo thì ông Thịnh mới nhận thấy cơn mưa này quá kỳ quặc, cho nên nói với những người còn lại: "Này, mấy ông có thấy cơn mưa này lạ không?" "Ôi trời ơi, mưa nào thì chẳng giống nhau hả anh?" "Chú Hùng, với mọi người nhìn kỹ đi, có phải là cái cây đứng yên không lung lay, nhưng mưa thì cứ cuồn cuộn như đang bị gió thổi, làm cho nó không rơi xuống thẳng được có phải không?" Vài người với cả ông Hùng cũng chạy ra ngoài trước hiên, nhìn cho kỹ thì phát hiện, đúng như ông Thịnh nói, không hề có gió, vậy mà bên tai nghe cứ vì vù tiếng gió thổi. "Má ơi, lần đầu tiên trong đời thấy cái cảnh tượng này đó, coi giải thích dùng tôi hộ cái." Ông Hùng lên tiếng nói trong sự kinh ngạc rồi nhìn qua những người còn lại, mong có được đáp án. Nhưng ai cũng lắc đầu, bởi họ cũng như ông lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Ông Lộc, hàng xóm kế bên của nhà ông Thịnh, nhìn qua ông Hùng rồi nói: "Tôi thấy cơn mưa này có điều gì đó rất đáng sợ. Mấy ông nhớ lại đi, có phải trước khi mưa có một tiếng hét thảm thiết của ai đó cất lên, sau đó là sấm chớp cũng lạ, rồi đến cơn mưa này tất cả một chuỗi liên kết." Sau khi nghe ông nói, ai cũng thấy hợp lý, cho nên tất cả vào trong nhà ngồi đợi cho cơn mưa dứt đi về nhà. "Ông trời lấy nước ở đâu mà lắm thế không biết, mưa liên tục 4-5 canh giờ vẫn chưa chịu nghỉ là sao?" Một bà lên tiếng phàn nàn. Lúc này ông Thịnh đi ra nhìn lên bầu trời một lần nữa thì hoang mang nói: "Này, mấy ông ra đi coi, chuyện lạ lắm." Tất cả kéo nhau ra xem rồi chỉ lên trời ông nói: "Mấy ông thấy không? Nếu như mưa như thế này thì trời phải rất tối. Vậy mà một vài ngôi sao cả mặt trăng non núa lên nữa kia. Có thấy lạ không hả?" Nhưng ông vừa nói xong thì bỗng cơn mưa dứt hẳn, chẳng có giọt mưa nào rơi xuống. "Quái lạ thật, chẳng lẽ đang có chuyện gì xảy ra sao?" Mọi người kéo nhau ra ngoài thì nhìn lên trời, thấy mây đã bay đi hết, trả lại bầu trăng thanh gió mát như chưa từng có một cơn mưa lớn nào xuất hiện. Bà Trăng nhảy dựng lên la toáng bởi vừa nhìn thấy một cái gì đó. "Ôi trời đất ơi, đó là người hay là ma vậy mấy ông?" Tất cả dán mắt về cái hình dáng không rõ ràng kia để chờ đợi. Từ từ cái dáng hình đó cũng tiến lại gần mọi người hơn, nhưng chỉ đủ cho tất cả nhận ra đó là một dáng người. Nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã biến đi đâu mất trước hàng chục mắt con người. Cho nên chẳng ai bảo với ai, tự động đi vào trong nhà của ông Thịnh. Vào đến nhà, mọi người nhìn nhau khẽ gật đầu, bởi họ biết chắc đó là gì. Có người sợ quá ngất ngay tại chỗ. Thấy tình hình không ổn cho nên ông Thịnh kêu tất cả hãy ở nhà mình đợi sáng mai rồi trở về nhà. Tuy biết làm phiền người khác là không phải, nhưng họ thực sự không đủ can đảm để bước ra ngoài lúc này. Rất may là nhà của ông rộng, đủ chỗ cho tất cả mọi người ở lại mà không phải nhường nhịn chỗ nằm cho nhau. Mấy người phụ nữ cùng với bà Tiên, vợ của ông Thịnh, đi dọn chỗ ngủ cho tất cả. Còn mấy người đàn ông xếp luôn 4 cái bàn tiệc hồi chiều lại, rồi sau đó ngồi uống trà để bàn luận. Lúc này ông Lộc lên tiếng. Lúc chiều mình nghe tiếng la đó cuối cùng là của ai? Chẳng lẽ là làng mình vừa có người bị... Ông Thịnh nghe vậy thì nói. Anh cũng nghĩ như vậy. Bởi tiếng la đó rất thảm thiết, nhưng lại có một cái ma lực gì đó khiến cho tất cả dừng mọi việc để lắng nghe. Cứ như là đó là một lời cảnh báo vậy đó. Ông Hùng lúc này lên tiếng. Mấy ông cố nhớ lại coi trong làng của mình vài tháng nay có chuyện gì xảy ra không. Chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu, chứ không lý nào mà hôm nay nó lại có cái chuyện kỳ lạ đến như thế. Tất cả ngồi đó để bóp chán suy nghĩ mà không nhớ được chuyện gì. Bởi xưa nay làng này không có ai cãi vã hay là thù ghét với nhau. Tất cả sống cuộc sống hiền hòa giản dị và san sẻ cho nhau. Lúc này mấy người phụ nữ cũng dọn xong chỗ ngủ đi ra ngoài hóng chuyện, thì ngoài trời vang lên tiếng chó chu liên hồi. Tuy đây là một vùng đồi núi cho nên chuyện lâu lâu có chó chu cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mà hôm nay kỳ lạ ở chỗ, cả khu rừng như là tràn ngập bọn chó hoang thì phải. Bởi tiếng chu của chúng rất nhiều, và thêm cái đáng nói nữa, chính là tiếng chu mỗi lúc một gần làng hơn. Lúc này thì trời đã vào nửa đêm, nhiều người đã đi ngủ, chỉ còn chục người vẫn ngồi đó nói chuyện. Ngay lúc mọi người đang nhắc tới bọn chó hoang đó, thì một cơn gió thổi vào nhà mang theo mùi tanh hôi khó chịu. Cái mùi khó chịu đến nỗi những người đang ngủ cũng bật dậy nôn mửa vì không thể ngửi được. Mấy người đàn ông đang ngồi trên bàn liền nhìn ra ngoài, thì tất cả phải kinh hoàng bởi có hàng trăm đôi mắt đỏ như lửa nhìn vào trong nhà. Không ai biết là gì, nhưng mà những cảnh tượng này thì chẳng ai giữ được bình tĩnh. Bọn chúng cứ đứng bên ngoài như đang canh giữ cho những người bên trong. Người dân chẳng ai hiểu thực sự có chuyện gì mà hôm nay lại có lắm chuyện kinh hoàng như vậy. Ông Thịnh bạo gan đốt một cây đuốc ném ra ngoài sân để nhìn cho rõ. Nhưng khi thấy ánh sáng bay ra thì bọn chúng đã biến mất. Chẳng thấy gì ở ngoài đó, mọi người nhìn nhau đổ mồ hôi hột. Được một lúc thì cây đuốc tắt vì bị ướt, thì ngay lập tức hàng trăm đôi mắt đỏ lại xuất hiện. Chúng gầm gừ to hơn như đang tức giận. Thế vậy ông Thịnh đóng cửa lại cài thêm cho chắc, rồi ngồi vào với những người còn lại, dán đôi mắt vào cánh cửa như lo sợ nó sẽ bật tung ra. Ông Thịnh bây giờ nói, bây giờ tôi dám chắc làng mình đã từng có chuyện gì đó mà không ai biết, bây giờ tai họa ập đến. Có một lúc suy nghĩ thì một bà lên tiếng, nếu mà nói người sống lâu nhất làng mình hiện tại chỉ có mỗi cụ Năm Lửa mà thôi. Ông ấy đã gần 100 tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Nghe đâu làng mình được hình thành cũng bằng gần số tuổi của cụ ấy. Ông Lập mà vừa nói, đúng là chỉ có cụ ấy là sống lâu nhất, nhưng mà cụ không có ở đây sao mình hỏi. Vậy thì tạm thời xác minh được người sống lâu nhất để mai chúng ta đến gặp để hỏi chuyện. Bây giờ có ai biết gì về những khu mộ cổ hay là truyền thuyết gì về làng mình không? Ông Hùng liền nói, sao anh hỏi vậy, có liên quan gì đến chuyện này? Tôi nghe nói mấy khu mộ cổ rất là linh, cho nên sợ có ai đó không biết đã vô tình phạm phải, cho nên bị nạn, kéo theo cả làng bị vạ lây. Ông Mạnh lúc này nói, ôi trời ơi, làng mình làm gì có khu mộ cổ nào, chỗ nào trũng thì làm nương làm rẫy, còn lại cao thì dựng nhà, chẳng có cái gì cả. Làng mình chỉ có mỗi cái nghĩa địa cuối làng mà thôi. Chú Mạnh có chắc không, có khu mộ nào hoang hay là không? Tại chuyện này có liên quan đến an nguy của làng mình đó, cho nên mọi người cố gắng nhớ lại xem nào. Nhưng tất cả khẳng định là không hề có, cho nên ông chỉ biết chờ đợi cho đến sáng, rồi đi hỏi người sống lâu nhất ở đây. Trong lúc chờ đợi trời sáng thì từ bên ngoài, từng tiếng gầm gừ lẫn tiếng quạ réo làm cho tất cả chẳng phút nào được bình yên. Vợ của ông Thịnh lúc này lên tiếng nói, này, nếu bọn đó muốn giết chúng ta, vậy cớ gì chúng lại đứng ở ngoài đó không vào thẳng? Nghe bà hỏi như vậy, ông với mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, bởi câu hỏi này quá hóc búa, nhưng lại đáng để suy ngẫm. Bởi không lý nào bọn quái thú đó đến tận đây lại không tấn công mà ở bên ngoài để chờ đợi. Bỗng ông Lộc lên tiếng, chẳng lẽ đây chính là mấy ông có nghĩ như tôi không hả? Ai đó cũng trợn mắt nhìn nhau đầy sợ hãi, vì họ vừa nghĩ ra một nguyên nhân có vẻ như khá hợp lý, đó chính là cuộc săn mồi. Nếu liên kết lại mọi thứ thì sẽ thấy đây chính là một cuộc đi săn của bọn quỷ dữ kia. Trước tiên là một tiếng hét thê thảm của ai đó tượng trưng cho cảnh kẻ săn đã bắn hạ được một con mồi. Tiếp theo là chúng xua đàn chó của mình đi kiếm ăn con mồi, rồi dồn con mồi đến một đường cùng để kẻ đi săn tự tay mình bắn hạ từng con một. Con người chính là con mồi cho bọn ác quỷ kia làm trò tiêu khiển. Với tình hình hiện tại, họ đã bị dồn vào trong đường cùng. Chỉ là chưa biết kẻ đi săn kia khi nào đến hạ xác mà thôi. Nhưng rồi tất cả nhẹ nhõm khi thời gian cai trị của màn đêm kết thúc thì ai cũng mừng rỡ, bởi tất cả mọi người có mặt ở đây không ai bị gì. Mặt trời vừa ló dạng đã kéo nhau ra ngoài vui mừng như cả nhân loại vừa trải qua một thời gian tăm tối và đó những con quái vật kinh tởm. Nhưng rồi nỗi vui mừng đó không kéo dài được lâu khi mà con đường làng xinh đẹp ngày nào đã bị khuấy bẩn bởi một thứ nước đen còn bốc mùi rất khó chịu. Dấu chân chó cũng in đầy dưới mặt đường, tạo ra một khung cảnh như đang trong một bãi tha ma kinh dị để ám ảnh. Bỗng từ xa có một người chạy như ma đuổi đến báo cho hay có một người chết. Tất cả hoang mang rồi chạy theo người kia để xem kẻ xấu số đêm qua là ai. Lúc này vừa đi ông Thịnh vừa nói với ông Hùng. Này, vậy là đêm hôm mình nghe tiếng la đó là thật. Như vậy là nạn lớn đang giáng xuống đầu của làng mình. Ông Mạnh cũng lên tiếng nói. Hôm nay chúng ta phải tìm hiểu thực hư câu chuyện này mới được, chứ kéo dài lâu không tốt. Đi được một hồi thì họ cũng tới nơi. Cảnh tượng trước mắt của họ là một người đàn ông đang nằm trên vũng máu, đôi mắt mở to miệng há hốc, chứng tỏ trước khi chết anh ta đã rất sợ hãi. Ông Thịnh đi đến gần chiếc xác qua bên để xem rõ mặt thì giật mình lùi ngược lại phía sau, bởi bụng của anh ta đã bị xé toạc và trái tim đã bị lấy mất. Không ít người thấy cảnh tượng này đã nôn khan, kẻ lăn ra tại chỗ và ngất đi. Không ai nói với ai câu nào, bởi tất cả đều hiểu lý do và cũng như nhận ra ai là kẻ đã làm ra chuyện này. Những người đàn ông chia nhau ra đưa cái xác về nhà, số người phụ nữ thì đến nhà đó để phụ làm ma chay, mỗi người một việc mà không cần người nhà phải nhờ. Nhóm của ông Thịnh, Hùng, Mạnh và cả ông Lộc đi đến nhà cụ Năm Lửa, người sống lâu nhất trong làng này, vì hy vọng ông sẽ biết được vài câu chuyện. Đi gần nửa canh giờ thì cũng đến được nhà cụ Năm. Ông Thịnh bước vào gọi lớn nhưng không có ai trả lời. Đứng đợi một hồi, từ sau lưng có một giọng nói cất lên. Không cần hỏi nữa, đó là quỷ đó. Tất cả quay lại nhận ra ông cụ đang đứng ở sau lưng. Ông Thịnh liền nói. Dạ con chào cụ, chẳng hay cụ vừa nói gì vậy à? Chẳng phải các chú muốn biết nguyên nhân cái chết của hai nhã sao? Tôi thấy làng mình còn nhiều người phải chết nữa. Nghe vậy ông Hùng nói. Dạ tại sao lại vậy à? Làng mình có làm điều gì sai trái hay là báng bổ thần linh gì đâu? Hay làng mình bị nguyền rủa thưa cụ? Lão cũng chẳng biết, nhưng mà đây không phải là sự trừng phạt của thần linh, mà đó là sự khát máu của bọn quỷ dữ. Bốn người nhìn nhau mặt tái mét. Bởi qua sự việc kinh dị đêm qua, họ đã chứng kiến thì từ đây trở về sau, làng này cũng chẳng có thêm được yên bình nữa. Cuối cùng thì họ quay về với một nỗi thất vọng lớn, bởi chẳng biết đêm nay có cái gì hay không. Tất cả chỉ còn biết cầu nguyện mong mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm. Sau khi lo cho đám người xấu số xong thì ai về nhà nấy. Do một đêm kinh hoàng cho nên đêm nay khi trời vừa sập tối thì mọi nhà đã đóng cửa chắc chắn, chẳng còn ai dám ló đầu ra ngoài. Tầm nửa đêm thì bên ngoài đã bắt đầu giông tố nổi lên, mưa đã bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một lớn. Tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc càng tăng thêm sự đáng sợ hơn. Lúc này nhà của ông Thịnh vẫn chưa ngủ, bởi ông Hùng, ông Lộc đến gặp ông để bàn tính tìm chuyện nguyên nhân. Ông Lộc lên tiếng nói, mấy anh có thấy lạ không? Thông thường thì tháng này làm gì có mưa gió, mà chẳng hiểu sao hai đêm nay mưa gió lại còn sấm chớp rất kỳ lạ. Ông Hùng nói, tôi thì thấy cơn mưa này chẳng khác gì đêm qua. Hai ông để ý nghe thử tiếng gió đi, nghe như là tiếng hú thì đúng hơn. Hai người còn lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của ông. Rồi tự nhiên bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, làm cho cả ba đờ người nhìn mà hồi hộp lo lắng. Bởi người dân chứng kiến đêm hôm qua đã từng xảy ra chuyện gì, Đêm này làm gì có ai dám ở ngoài đường. Tiếng gõ cửa một lần nữa phát ra, nhưng lại không nghe thấy tiếng ai kêu cả. Cho nên cả ba không dám mở cửa, ngồi im lặng nhìn thẳng ra để canh chừng. Tiếng gõ cửa im bặt lúc đầu không còn nghe thấy, cho nên bà ông mới nhẹ người thở phào nói nhỏ. Ông Thịnh nói, nếu như tình hình thế này, sao mà sống được hả hai ông? Lúc trước đêm nào khó ngủ thì tôi đi dạo ra bên ngoài, hay đi đặt vài cái bẫy thú kiếm mồi, còn bây giờ thì chịu. Ông Hồng nói, em đây thả lưới ở sâu suối hai ngày nay có thăm đâu. Tối nào em chẳng đi thăm kiếm cá ăn, còn bây giờ cho tiền em cũng đâu dám. Vậy thì bây giờ hai chú cứ ngủ lại đây mày hãy về. Vợ tôi đã dọn sẵn rồi, khi nào buồn ngủ thì cứ vào trong. Tôi định bàn với hai người sáng mai kiếm thầy về có được hay không? Ông Lộc lúc này mới lên tiếng. Kiếm thầy cũng được, nhưng mà làng gần đây nhất thì chẳng có ai làm thầy cả. Em từng qua đó chơi vài lần cho nên biết, còn muốn xuống miền xuôi thì đi mất cả tháng chứ chẳng chơi. Rồi bất ngờ có một tiếng la thất thanh kêu cứu vang lên giữa màn đêm. Ba người tái mặt vì họ biết lại có một người nữa bị giết. Ông Lộc lo lắng nói, chẳng lẽ em... Nhưng mà ai lại dại đi ra ngoài giờ này? Còn chưa hết hoang mang thì tiếng chó chu mỗi lúc một nhiều, to hơn. Và như vậy là đêm nay, cái cảnh đêm qua tiếp tục tái diễn thêm một lần nữa. Ông Thịnh ngồi đó buồn bã nói bâng quơ. Như vậy là một người vô tội nữa lại chết. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Ông nhanh chóng đưa tay lên trán lo lắng như là muốn khóc. Thế vậy hai người còn lại đến vỗ vai an ủi. Rồi cả ba tiếp tục ngồi đó nghe ngóng tình hình ở bên ngoài. Đêm này chỉ khác đêm hôm qua là bọn thú đó không tập trung vào một nơi, mà bọn chúng cứ chạy qua chạy lại ở lường lớn. Dù ngồi trong nhà nhưng họ đều nghe rõ tiếng bước chân của chúng. Vừa chạy chúng vừa gầm gừ như một con chó đánh hơi thích con mồi. Nhưng rồi một tiếng nổ phát ra. Rồi ngay sau đó thì tiếng la của bọn quái thú ngày càng lớn. Ba người đi gần hơn ra ngoài cửa, lắng tai nghe kỹ. Lúc này ông Lộc mới nói, hai người có nghe thấy không? Bọn chó hoang đó hình như đang bị ai đó đang đuổi đánh thì phải. Nghe thử tiếng la đau đớn cùng tiếng bước chân như đang chạy thục mạng. Ông Hùng nói, đúng rồi, mà ai lại có gan đuổi đánh bọn chúng? Giỏi lắm nha. Ông Hùng vừa dứt câu thì một giọng cười khanh khách kinh dị vang lên giữa màn đêm. Chẳng ai hiểu thật ra cái gì đang diễn ra ở bên ngoài kia nữa. Giọng nói ồn ào đó cất lên thì mọi thứ trở nên yên lặng. Mưa cũng chẳng còn rơi, gió thì cứ nhẹ nhàng thổi qua, không còn tàn như lúc ban đầu. Ba người ngồi trong nhà mà thầm vui, định đi ra bên ngoài xem người nào vừa đuổi bọn quỷ kia. Nhưng bất chợt nghe thấy một tiếng thét lớn. Không! Này, đây là chuyện gì vậy hả? Chúng ta không hề biết bên ngoài kia có gì, mà chỉ có thể ngồi đây để nghe tiếng kêu tuyệt vọng của từng người xấu số vậy sao? Ông Thịnh có lẽ không giữ được bình tĩnh, cho nên hơi lớn tiếng nói với giọng bực bội oán trách. Ông Hùng cũng thở dài bất lực. Anh nói chúng ta làm gì để giúp người đó? Hay là mình ra đó chết thay cho họ? Hai ông bắt đầu lớn tiếng với nhau, làm cho không khí cũng nóng lên. Nhưng ngay lúc này vợ ông Thịnh liền hỏi, hai ông cãi nhau thì có ích gì chứ? Tại sao không tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái chuyện này mà lại đi cãi nhau? Chúng ta không ra cứu được, nhưng mà nhất định phải tìm ra nguyên nhân của nó mà cứu những người sau. Khi đó thậm chí là có thể là cả bản thân của mình. Hai ông nghe hợp lý cho nên ngồi xuống uống một ngụm trà, nói nhỏ nhẹ lại. Còn ở ngoài trời lúc này vẫn vang lên tiếng kêu la đầy đau đớn. Nhưng rồi cái mùi tanh hôi kinh khủng kia cũng xuất hiện, cho nên tất cả biết nó đang đi vào nhà này. Ba người nhìn nhau lo lắng, có lẽ chính cuộc cãi nhau to tiếng vừa rồi đã tạo nên sự chú ý cho bọn quái thú đó. Thôi, nó mò vào đây rồi, kể ra xem lần này chắc chết quá. Nhưng rồi một tiếng hú vang lên khi mà tiếng chân chạy mỗi lúc một sang ngôi nhà. Khi biết chắc bọn quái thú đã rời đi, ông Thịnh mới nhìn qua hai ông thì nói nhỏ. Hôm nay có kẻ đi săn xuất hiện rồi, nhưng còn người đánh đuổi đám chó săn đó là ai? Rồi người bị tra tấn tàn bạo ngoài kia là ai? Chúng ta ngồi trong nhà như một kẻ mù chẳng biết gì cả. Anh nói đúng, nhưng mà mình bây giờ làm được gì chứ? Hay là mình ra đó xem tình hình bên ngoài? Ba người nhất trí liền mở cửa nhẹ nhàng bước ra quan sát, nhìn mọi hướng cho đến khi biết chắc không còn mối nguy hiểm nào mới mạnh dạn bước hẳn ra ngoài đường. Nhưng vừa ra đến nơi thì họ nhận lại cũng chỉ là những dấu chấm hỏi, bởi con đường chẳng có ai, nhưng dưới mặt đất thì vô số dấu chân. cộng thêm những vũng nước đen bốc mùi rất khó chịu. Kiểm tra một hồi không phát hiện được gì cho nên tất cả đi vào nhà để bàn tính tiếp. Đi được vài bước thì lại thấy có một vệt máu khô kéo dài trên con đường. Họ nhìn nhau như là muốn biết cái quái gì đang diễn ra ở đây. Bởi lúc ra không thấy, vào lại có là sao? Bởi cẩn thận cho nên ba người cầm ba cây đuốc và vùng sáng rất rộng cho nên không thể có chuyện đi ra lại không thấy. Một cơn gió thổi qua làm cho cả ba sắp đóng băng lại. Họ biết cơn gió đó không bình thường một chút nào, cho nên chạy lẹ vào trong nhà đóng cửa, rồi thở chẳng ra hơi. Ngồi nghỉ được một hồi thì ba ông lại bàn tính đủ mọi phương cách để mong tìm ra được nguyên nhân dẫn đến thảm kịch của ngày hôm nay. Cứ như vậy ba ông lại thức trắng cả một đêm dài với vô số những câu chuyện kinh dị và bất an. Khi tiếng gà gáy cất lên báo hiệu thời gian ngự trị của màn đêm sắp hết, thì lúc này tại một khu đất trống nằm sâu trong một cánh rừng già, có một người đang đứng đó, mắt nhìn lên trời mà suy ngẫm. Cũng chẳng biết người đó là ai, rồi cớ sự gì lại ở ẩn trong một khu rừng già như thế. Người đó nhìn lên trời thở dài một tiếng nghe rất não lòng. Xem ra sắp có đại nạn cho dân làng nơi ấy. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, những cành cây ngọn cỏ chưa chờ mình thì lại xuất hiện một bóng người khác đang đi đến hướng của những người bí ẩn đang ngắm sao trời. Đến gần thì người bí ẩn thứ hai kính cẩn nói: Dạ thưa thầy, theo lời thầy bảo thì con đã biết được nguyên nhân của ngôi làng bị nạn. Vậy con nói cho ta nghe. Theo như con tìm hiểu thì cách đây 5 năm có hai thầy pháp đến phong ấn một vong quỷ rất mạnh, nhưng chẳng hiểu sao vài ngày gần đây vong quỷ đó thoát ra, cho nên mới có những chuyện như vậy. Ta hiểu rồi, mình đi không thể lỡ chuyện mất. Rồi hai người biến mất sau màn sương mờ ảo phía trước. Theo như cách nói chuyện thì có thể đoán đây là hai thầy trò, có thể họ là pháp sư đi hành đạo cứu giúp đời, nhưng cũng có thể là những thầy pháp bất chính lợi dụng hoàn cảnh khốn khổ của kẻ khác mà trục lợi cho bản thân cũng không chừng. Lúc này tại nhà của ông Thịnh, ba ông già vẫn còn ngồi đó suy nghĩ bàn luận đủ mọi phương hướng. Trời lúc này cũng đã sáng hơn, ánh bình minh đã soi rọi mọi vật, nên ba ông đi ra ngoài xem thử hoang cảnh còn sót lại sau một hồi kinh dị là như thế nào. Đứng nhìn một lúc thì ông Lộc như phát hiện ra được một điều gì đó thì nói lớn: Hai người có để ý tới điểm này không? Đó là trước khi mưa luôn có một tiếng la hét thảm thiết. Sau đó là một trận mưa rất lớn, rồi tiếng tru của bầy sói lang. Tiếp theo bọn sói tiến thẳng vào trong làng và không ngừng gầm gừ, đe dọa người khác nhưng không giết thêm ai. Như vậy là sao? Nếu muốn giết người thì sao ta không ra tay? Hay là còn phía sau đó là một chuyện rất kinh khủng sắp xảy đến? Hai người còn lại bắt đầu thấy sự liên kết này quá trùng khớp. Nếu đúng như ông Lộc nói thì chắc chắn sẽ có một chuyện lớn thảm khốc hơn bây giờ rất nhiều. Ông Thịnh lúc này liền nói: Chú nói tôi mới thấy đúng là đáng lo thật. Cái khó hiểu ở đây suy nghĩ nổ cả cái đầu vẫn không nhớ làng mình đã từng xảy ra chuyện gì lớn mà bây giờ lại có cái chuyện này xảy ra. Ba người đi xem một vòng mới nhận ra con đường lúc này chẳng hề có gì để lại. Mặt đất cũng không có dấu chân như là tối qua. Vệt máu cũng biến mất một cách khó hiểu, cứ như nó bị hút xuống đất không bằng. Đứng đó không ai nói với ai lời nào, bởi họ biết cái đang diễn ra trong đêm kia, nó đến từ một thế giới khác. Cái thế giới vô hình đầy quyền năng ấy, thì những con người bình thường như họ sẽ không bao giờ có thể làm được gì, ngoài việc chờ chết đang kéo đến. Trời đã sáng hẳn cho nên cũng có thêm vài người đi ra. Thế được ba ông đang đứng cho nên đi lại nói chuyện. Qua trao đổi thì họ phát hiện ra thêm một việc đáng sợ đã xảy ra đêm qua, nhưng ba ông lão kia lại không hề hay biết. Ông Hùng nói: Nhân con nói sao? Tối qua nhà con thấy có một con sói đi vào nhà, thì chúng nó có làm gì nữa không? Ông Hùng lên tiếng hỏi lại anh thanh niên nhà gần ông Thịnh, bởi anh ta đã thấy một con sói rất lớn, toàn thân một màu đen, đôi mắt đỏ rực nhìn ông rất đáng sợ đi vào nhà. Dạ đúng là con thấy rõ nhưng không sai được. Bởi lúc mưa rồi tiếng sói tru thì con đâu có ngủ, nằm ở trong đó thủ sẵn trên tay một khúc cây để bảo vệ. Con sói rất lớn, cao cả mét chứ chẳng chơi. Nó đi vào nhìn đủ chỗ ở trên giường vợ chồng con, rồi nhìn lại vào một hồi mới quay đầu đi ra ngoài. Ông Thịnh nói: Thế con không cài cửa sao mà nó lại vào được? Nhân đáp: Con cài đến hai cái then rồi lấy thêm hai sợi dây buộc lại nữa. Đó là con thắc mắc đấy, nhưng mà lạ nữa là nó vào hay không thì không hề có một tiếng động nào cả. Ông Lộc nói, thế cuối cùng là làng mình bị nguyền rủa sao hả? Tôi tin chắc những con sói đó không phải là sói bình thường. Nếu vậy thì sự an nguy cho tất cả bà con đang gặp nguy hiểm rồi đó. Bà ông đứng hỏi thăm chuyện của nhà anh nhân kia, thì có một vài người đến cũng nói là tối qua có một con sói vào nhà như của nhà anh nhân vậy. Sau khi nhận thấy tình hình không còn an toàn nữa, ông Thịnh cho một người thanh niên đi đánh chiêng để gọi tất cả dân làng đến nói chuyện. Gần nửa giờ sau thì người dân đã tập trung lại đầy đủ tại làng. Nơi đây là ngôi nhà dài thường dùng để tổ chức các lễ hội của làng, hay thông báo một việc quan trọng nào đó sẽ đến đây. Ông Thịnh lúc này liền nói, bà con ổn định chỗ ngồi nghe tôi nói, mấy ngày nay chắc hẳn bà con đã biết làng của chúng ta đã xảy ra những sự việc, những hiện tượng kỳ lạ mà không ai có thể giải thích hay tìm được nguyên nhân. Vì vậy hôm nay tôi triệu tập mọi người là muốn nghe ý kiến để giải quyết việc này. Ai có ý kiến gì thì cứ nói ra đây. Mọi người xôn xao lên làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn, thậm chí có người hoảng sợ mà khóc. Cuối cùng có một người đứng lên nói, tôi nghĩ rằng làng mình bị thần rừng trừng phạt do lâu rồi chúng ta không có làm lễ cúng bái người đó. Mặc dù ông Thịnh và vài người khác không chấp nhận cái quan điểm hay là cúng tế vật sống cho thần linh, nhưng đứng trước những sự việc này, ông cũng không thể nói được gì đành lắng nghe ý kiến của mọi người. Bây giờ ai tán thành cái việc cúng tế cho thần rừng thì đưa tay lên. Xem ra người dân không còn sự lựa chọn khi mà chứng kiến và nghe thấy những thứ không một con người nào làm nên, cho nên tất cả đều đưa tay đồng ý thực hiện nghi thức cúng tế. Qua một hồi bàn luận thì cũng đồng ý vật phẩm được cúng đó là một con trâu, một con bò và ba con heo, tượng trưng cho những tài sản của người dân có được, mong thần rừng thương xót bỏ qua cho người dân. Mọi người giải tán để chuẩn bị mọi thứ, đêm nay sẽ tiến hành cúng bái. Khi tất cả ra về thì nhóm của bác ông lại nén thêm một chút để hỏi một vài người dân trong làng có ai mất không. Nhưng tất cả không thiếu một ai, cho nên cả ba người nhìn nhau đầy kinh ngạc. Rõ ràng đêm hôm qua mấy ông đã nghe được tiếng của một người la và cả một vệt máu dài ở dưới đất. Vậy thì tại sao giờ này người dân lại báo là không thiếu ai? Ông Lộc nói, này, có khi nào đêm qua chúng ta nghe nhầm không hả? Mọi người nói là không có ai mất tích, vậy thì kẻ nào đã làm ra việc đó? Ông Thịnh liền đáp, không thể có cái chuyện nghe nhầm được đâu. Lúc đó mình đang nói chuyện, trời thì còn chưa mưa, cho nên tiếng kêu la rất lớn còn gì. Bây giờ lại thêm một cái đáng phải lưu ý nữa, cho nên bà ông quyết định đi dọc theo con đường làng để xem có điều gì bất thường hay không. Hình như tôi nghe tiếng la đó phát ra từ hướng này, chúng ta đi xem thử. Đó chẳng phải là về khu rừng xác hay sao? Trong đó làm gì có ai vào đó? Thấy sự việc không được êm xuôi, cho nên cả ba ông đều hướng phát ra tiếng la để xem có phát hiện được gì không. Đi đến gần khu rừng xác, vẫn không phát hiện được chuyện gì xảy ra. Bởi lúc này ba người ngồi nghỉ ở dưới một gốc cây to, nhìn vào khu rừng mà cảm giác lạnh người xuất hiện. Bởi cái tên rừng xác này đã được ông cha ngày xưa truyền lại. Ngày đầu ngày xưa khu rừng này bao chỗ khác, người dân vẫn đi vào đó để bẫy thú và bắt cá. Nhưng rồi có một hôm xảy ra một chuyện lạ đến nỗi nó bị tách biệt khỏi suy nghĩ của người dân ở đây. Đó là một buổi chiều có 5 người đi vào thăm bẫy và câu cá. Do cánh rừng này rộng và có một con suối lớn nằm ở giữa rừng, cho nên cá rất nhiều, con nào cũng to. Thú rừng thì khỏi nói, có khi người dân bắt được heo rừng, thỏ nai. Khi nhóm người vừa đi đến con suối thì phát hiện một xác người nằm ở dưới. Cái xác đã phân hủy cho nên mùi thối rất khó chịu. Nhóm người đó không hiểu vì sao lại có người chết ở đây, cho nên mới đến vớt cái xác lên chôn cất chu đáo. Sau mọi việc họ lại tiếp tục công việc đã dự định như trước. Khi mặt trời đã xuống núi thì 5 người cũng bắt đầu ra về. Nhưng rồi một chuyện lạ đã xuất hiện, rồi giam cầm họ cho đến tận ngày nay chưa thấy về. Nhiều người trong làng đổ xô đi tìm nhưng họ chẳng gặp được ai. Về sau nhiều người đi vào cũng mất tích y như vậy. Dần dần người ta sợ khu rừng đó, không ai dám đi vào. Đến một hôm dân làng phát hiện hàng trăm xác động vật chết, biến khu rừng thành một bãi tha ma kinh dị ám ảnh người dân cho đến tận ngày nay. Ba người ngồi đó nhìn vào chứ họ không dám đi vào bên trong bởi những truyền thuyết về một con quái vật nửa người nửa thú đang cai quản khu rừng nên ai đi vào sẽ bị giết. Ông Lộc nói, Này, chắc là mình nghe nhầm tiếng con thú kêu, cho nên nghĩ tiếng người mà thôi. Mình cũng đi hết rồi, đâu có thấy gì lạ. Hai người còn đang bâng khuâng một lúc mới có thể ép bản thân của mình tin đây là sự thật, cho nên cùng nhau quay lưng ra về. Cứu! Cứu! Hai tiếng kêu cứu vang lên rõ, làm cho cả ba ông quay lại. Thêm một người đàn ông đang nằm ở dưới đất, được cánh tay đầy máu lên vẫy vẫy mong được giúp đỡ. Có người đó, nhanh mau đến cứu anh ta. Ông Thịnh nói rồi chạy lẹ về phía có người kêu cứu. Hai người còn lại cũng đuổi kịp theo sau. Nhưng đến nơi cả ba người đứng hình tại chỗ, bởi mặt đất lúc này chẳng có ai cả. Người đâu? Chả lẽ lại gặp ma giữa ban ngày? Ông Lộc bực mình và nói không chấp nhận khi mình lại bị hù dọa. Ngày giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nhưng rồi một âm thanh đáng sợ phát ra từ trong khu rừng xác ấy. Rồi một hơi thở xuất hiện ngay bên tai của họ, làm cho cả toàn thân người họ lạnh cống, nhưng trên trán thì lại đổ đầy mồ hôi. Ông Thịnh nhìn qua hai người còn khỏe chớp mắt một cái ra hiệu. Hai người kia cũng hiểu ý, cho nên ông gật đầu một cái rồi hô tiếng. Chạy! Chạy ba người chạy thục mạng về phía làng. Nhưng một tiếng nói vang lên ngay bên tai của họ thêm một lần nữa. Chạy! Chạy lẹ đi! Nếu không các người phải chết đó! Họ cứ như vậy mà cố gắng hết chạy một mạch về đến tận nhà như là sắp đứt hơi. Vợ của ông Thịnh chạy ra liền rót nước cho ông uống một chút. Lúc này bà Tiên nói, cậu gặp phải cái gì thế hả? Mặt mày tái mét thế. Ông đưa tay ra hiệu cho bà đừng hỏi gì nữa. Thế rồi bà ngồi bên cạnh bàn chờ cho ông khỏe lại. Ba ông lão nhìn nhau như chưa thể kiểm chứng được không là thiếu ai. Rồi ông Hùng lúc này mới lên tiếng nhưng không liền câu. Chết kiểu này thì chết hết thôi. Ngay lúc này khi ba ông lão còn chưa hoàn hồn, sau một cuộc chạy đua với tử thần, thì một nhóm người vừa đi vừa la làng khóc nỉ non. Trời ơi, sao lại khổ thế này? Ở đâu ra lại tay bay vợ gió như vậy? Vợ của ông Thịnh chạy ra đó hỏi chuyện. Khi mà đoàn người đi qua, bà quay vào nét mặt buồn so, ngồi im lặng nhìn ba người cũng tò mò. Này, có cái gì mà bà lo lắng thế hả? Vợ của thiếp Nam chẳng sao tại sao lên vài năm rồi, lăn đùng ra chết tức tưởi, nhưng cái là trên người của chuối bầm tím như là toàn thân luôn. Ông Hùng liền nói, cái gì, có chuyện đó nữa sao? Chẳng lẽ là chúng độc gió? Nhưng mà chúng độc gió thì cũng đâu chết nhanh mà bầm tím nhanh như vậy. Ông Lộc Lục nói, theo tôi thì không phải là độc gió mà là bị quỷ bắt mất hồn. Nhưng mà cái làm tôi khó hiểu là sao nó lại bắt hồn của người ta vào giờ này. Lúc này bà Tiên liền nói, nè mấy ông, nói gì mà tôi chẳng hiểu cái gì cả. Cái gì là bắt ma bắt quỷ chứ? Rồi mấy ông vừa bị ma ám nhất hay sao mà lại thở không ra hơi như vậy? Nghe đến đây cả ba người nhìn nhau lo lắng vẫn e ngại, vì không biết có nên nói cho bà biết hay không. Bởi phụ nữ khi có chuyện gì là họ khó kiểm soát được cảm xúc, hay lo lắng đủ thứ, có khi lại đâm ra căng thẳng. Nhưng phụ nữ lại thêm cái tật cằn nhằn không cho người khác biết tường tận câu chuyện. Bà Tiên cứ ngồi mãi nên mấy câu không giấu nổi, mà kể lại mọi thứ cho bà biết. Lúc này thái độ của bà làm cho ba người khác cũng ngạc nhiên, vì không giống như mấy ông nghĩ. Bà Tiên lúc này nói, ôi trời ơi, tưởng cái gì, mấy cái kiểu này như vậy tôi gặp hoài. Mới đây tôi lên chùa bà tắm mắm, mua một ít đồ về nhìn ra khu rừng đó, thì thấy một người đang đứng đó để vẫy vẫy tay của tôi. Ông Thịnh ngạc nhiên hỏi, thật sao? Phải bà có la làng không? Tôi đã bị nó trêu chọc kiểu đó hoài rồi, cho nên đâu có thể dụ được tôi. Tôi còn đứng lại chọc cho nó nữa chứ. Ông bà mở mắt to ngạc nhiên, rồi nhìn nhau có chút hổ thẹn. Bà như là hiểu được cho nên lên tiếng bảo chữa lại. Lần đầu tôi cũng gặp sợ lắm, nhưng mà do bị nhiều lần quá cho nên tôi mới đâm ra bị chai lì. Ông Thịnh bất ngờ nhìn vợ. Này, bà có nhìn thấy như vậy lâu chưa? Ý tôi là lần đầu tiên bà nhìn thấy nó là từ khi nào? Cũng gần 20 năm nay rồi. Tôi biết trong đó làm gì có ai đi vào, cho đến khi thấy tôi đã đoán ra được chỉ cần sợ hợp lý. 2 năm chẳng lẽ... Ông Thịnh nói một mình như không có ai có mặt ở đây vậy, cho nên làm cho cả ba người đều thắc mắc. Ông Lộc liền nói, nè anh nhớ chuyện gì phải không? Ông suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi lại hai ông. Thế hai chú có nhớ 20 năm trước có một lần chúng ta thấy một đạo sĩ đi vào trong khu rừng đó? Thì trời nổ cơn đen mưa gió bão bùng, tiếng sấm chớp vang lên rất dội. Trong cơn mưa đó tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ai đó. nhưng cứ nghĩ là trời mưa gió lớn cho nên cộng thêm với âm thanh như vậy. Ông Lộc liền nói, phải rồi tôi cũng nghe, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này? Ông Thịnh lại tiếp lời, tôi nghĩ là cái chuyện này có xuất phát từ 2 năm trước, bởi vì lúc đó vợ tôi cũng là lần đầu tiên mà. Bà Tiên nói lớn làm cho cả ba giật mình quay đầu lại nhìn bà. Nè, tôi nhớ lão đó đi vào trong thì không thích đi ra, còn mấy ông thì sao, có thấy gì không? Ông Hùng đáp, nguy rồi, chính lão đó đã tạo ra con quỷ để lấy mạng làng mình chứ chẳng chơi. Ông Hùng vừa nói xong thì một giọng nói nam cất lên, họ nhìn ra thấy một thanh niên đang đi vào. Cả nhìn dồn ánh mắt vào người thanh niên ấy mà chờ đợi, nhận xét mọi mặt. Ông Thịnh liền nói, cậu là ai? Cậu biết gì về những câu chuyện của chúng tôi mà cậu xin tôi bỏ bát? Anh ta đứng dậy ngay cửa chính như là muốn đợi được chủ nhà đi tới thì mới dám bước vào. Vợ của ông Thịnh hiểu ý cho nên đứng lên, đi ra mời anh ta vào ngồi trên một cái bàn ghế đối diện. Tất cả ngồi lắng nghe chờ đợi câu trả lời. Nhưng mà anh ta đã không trả lời liền mà đưa mắt nhìn tôi quan sát nhà một lượt, rồi gật đầu có ý ngợi khen chủ nhà. Đơn sơ giản dị nhưng vẫn luôn ấm áp. Chào các cậu các bạn, mình tên là Mã Nhân, theo thầy học để đi du ngạo thiên hạ giúp đời. Vừa mới đi qua thì biết trong làng đã gặp họa lớn cho nên dừng chân muốn kiểm tra lại một tay. Ông Thịnh tuy không phải thầy xem tướng nhưng ông dựa vào cách nhìn người của cha ông truyền lại mà đoán nhân cách của chàng trai ngồi ở trước mặt. Có một thời gian ngắn ông thấy trên người của anh ta có một khí phách của một người quân tử cho nên lên tiếng. Mã Nhân. Cái tên nói lên tính cách của con người. Vậy cậu có thể nói rõ cho mấy lão già chúng tôi hiểu được không? Mã Nhân liền nói. Dạ thật ra thì mấy bác nói cũng có phần đúng, nhưng mà còn sự thật thì lại khác đi. Theo con tìm hiểu thì khu rừng đó đã có 2 thể pháp phong ấn một con quỷ rất mạnh. Do đạo hạnh của 2 người đó không đủ cho nên không thể giết được nó. Thời gian trôi qua đến nay thì khu rừng đó đã nhốt con quỷ kia cũng đã gần 100 năm. Khi mọi người nhìn thấy một đạo sĩ đi vào đó thì là muốn giết chết vong quỷ đó. Nhưng chỉ tiếc ông ấy đã không ngờ rằng bị phong ấn nhưng nó vẫn tu luyện đến cấp bậc quỷ vương. Cho nên ông ta đã vô tình dẫn xác đến cho nó ăn thịt. Dù thoát ra được khỏi phong ấn ở trong khu rừng đó nhưng vẫn không ra khỏi đó cho đến nay, là do bên ngoài vẫn có một phong ấn khác mạnh lên giữ chân được cho đến ngày hôm nay. Ông Lộc liền nói, là anh Thịnh, xem ra cậu ta nói khá đúng đó, anh nhớ lại xem. Lúc trước chúng hay ra vào đó đánh bắt, nhưng lại có chuyện xảy ra, hàng loạt người chết đấy. Ông Lộc nhớ lại sự việc cho nên nói cho 2 người kia. Rồi Mã Nhân lại nói, thật ra lúc mới bị phong ấn nó còn yếu nhưng không làm hại được ai. Cho đến vài chục năm sau thì nó gần như là hòa nhập được vào khu rừng. Cho nên bắt đầu giấu tất cả những người đi vào. Sau khi không ai dám vào nữa thì nó lại giết qua động vật để uống máu và tu luyện tiếp. Rất may là khi phong ấn chỉ mới bị phá vài năm nay, chứ không thì làng mình không còn tồn tại lâu được đến như vậy. Nghe Nhân nói xong thì ai nấy cũng đều rất bất ngờ, bởi vì anh ta biết rõ ngôi làng này hơn cả họ. Lúc này thì bà Tiên mới lên tiếng để hỏi dò thêm. Nếu vậy cậu là đệ tử của 2 người kia sao? Nhưng sao cậu lại biết rõ ngôi làng của chúng tôi đến như vậy? Dạ, một trong 2 người đó là sư tổ của con. Còn biết rõ cũng là do thầy của con nói lại. Thế thầy con đâu? À mà con có cách nào hóa giải cái nạn này giúp làng của bác không? Dạ, thầy con đã có việc cho nên chưa đến đây được. Cho nên kêu con đến nói cho mọi người biết mà đề phòng. Bởi vì vong quỷ này đã tu luyện hàng 100 năm cho nên sức mạnh của nó không phải là vừa. Cần phải chuẩn bị mọi thứ mới có thể ra tay được. Do nó đã hòa nhập với khu rừng cho nên mọi linh thú hay là tà thú đều bị nó sai khiến, đó là cái khó nhất. Ông Thịnh lúc này liền thắc mắc, thế tại sao nó chỉ giết mỗi một người rồi mỗi đêm sai khiến cho đàn chó sói vào trong làng làm gì thế con? Mã Nhân lúc này liền đáp, dạ không phải đơn giản như vậy đâu bác. Giết một người để lấy máu thịt cho bọn tà linh ăn để chúng quen mồi. Còn chuyện chúng vào làng là có mục đích khác còn nguy hiểm hơn cả ăn thịt người nữa. Ông Lộc lúc này liền hỏi, thế có gì con nói rõ cho mọi người bác để bác báo lại cho người dân mà phòng tránh, chứ dân đen như bác biết gì về tà ma đâu. Mã Nhân liền nói, tạm thời mấy bác kêu bà con bùa này về dán trên cửa nhà, tôi nhất định đừng ra ngoài, cho dù có chuyện gì đi nữa. bởi đó chỉ là ảo giác bọn chúng tạo ra để dọa người chạy ra là bị giết. Mỗi đêm bọn chúng sẽ vào từng nhà để hấp thụ dương khí của người. Nếu để cho bọn nó vào hoài, coi như người ta sẽ chết dần chết mòn. Mấy ông nhìn qua bên tay phải của Mã Nhân thì lúc này có một túi vải nhỏ. Còn đang suy nghĩ thì một giọng phụ nữ cất lên hoảng hốt. Các bác ơi, cứu, cứu chồng của con với. Nhìn ra bên ngoài thì bà chị Hiền đang bế đứa con gái của mình năm nay mới 2 tuổi bước vào, mắt đầm đìa trên mặt. Bác ơi, cứu chồng của con với. Anh bị gì mà nằm quằn quại trên giường kêu la thảm thiết lắm. Mọi người chưa hiểu được gì thì Mã Nhân lên tiếng. Chồng của chị bị chúng ta rồi, mau đến đó để cứu lấy anh ấy. Nói xong Mã Nhân đứng lên liền, làm cho mấy ông cũng chưa hiểu chuyện gì, nhưng cứu người là trên hết, cho nên họ liền chạy theo. Vừa đi ông Thịnh vừa kêu ba người kia đi thông báo cho mọi người tập trung tại nhà làng. Khi đến nơi thì toàn thân của chồng chị Hiền đã bị tím tái, đôi môi chỉ còn lại tròng trắng. Thấy tình hình gấp quá, Mã Nhân liền đi đến lấy một nắm lá bùa tím dán trên người của anh ta, rồi đọc thầm thì gì đó trong miệng. Một lát sau thì sắc mặt của anh ta dần trở nên bình thường. Mã Nhân lúc này nói, may quá chúng ta tới kịp, nếu không thì nguy. Nhưng tiếc một điều, anh ấy đã bị bắt hết hồn rồi, cho nên trong thân xác của anh ta chỉ còn lại hồn dại. Nếu trong 3 ngày không đem hai hồn kia trả lại thân xác thì coi như anh ta sống hết cuộc đời chỉ có khờ dại mà thôi. Vậy thì chúng ta có kiếm được hai hồn kia không? Có thể anh ta đã nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, bởi nếu hợp mạng thì bọn chúng sẽ bắt hồn người, đến khi bắt đủ 3 hồn thì giúp chúng tăng thêm quy lực. À đúng rồi, trước đó nó còn nói với bác từng thấy con sói rất lớn đi vào trong nhà, hai bên nhìn nhau hồi lâu thì con sói đã bỏ đi. Chị Hiền lúc này liền đáp, chuyện đó chồng con có nói với con, anh ấy bảo là cửa đã được cài rất chắc, nhưng không hiểu vì sao con sói nó lại vào được. Vậy thì đúng rồi, có lẽ đêm qua anh ta đã gặp nó nữa, cho nên mới bị như vậy. Chỉ lấy 2 lá bùa này, một cái để trên ngực, còn cái kia để dưới gối của anh ta. Em sẽ cố gắng lấy lại hồn đó. Mã Nhân đi ra ngoài nhìn quanh nhà, rồi lại lấy lá bùa màu vàng lén lên cửa chính và 2 cửa sổ, rồi lấy một ít tro dài ở dưới đất trước cửa chính. Quay qua nhìn ông Thịnh nói, mình đi gặp bà con để nói cho họ biết đi bác, bởi như con hiểu được thì sắp đến bọn chúng xuất quân đi rồi. Nếu không chặn được bọn chúng thì coi như 10.000 người phải bỏ mạng đấy ạ. 2 người đi thẳng ra đến nhà làng để gặp người dân. Qua 2 canh giờ nói chuyện giải thích thì mọi người cũng ra về, làm theo lời của Mã Nhân. Còn anh thì đi đâu đó, hẹn tối nay sẽ đến giúp mọi người ngăn chặn bọn tà linh đó. Tầm giữa khuya thì mọi người phải kinh hồn lạc vía khi những tiếng trù, tiếng gầm gừ của bọn sói không ngừng làm đảo điên mọi người. Do có bùa chặn các cửa mỗi nhà cho nên bọn chúng không thể vào để hấp thu dương khí. Chính vì thế đã làm cho cơn thịnh nộ lên đến tột đỉnh. Những cơn gió như vũ bão, ai cũng sợ chết khiếp khi mà ngôi nhà cứ lắc lư như sắp sập. Công may mọi người đều nghe lời của Mã Nhân nói cho nên không ai chạy ra ngoài. Hơn nữa 1 canh giờ trôi qua không thể hù được mọi người, thế là bọn chúng lại làm cách khác. Từng người đều được nghe tiếng của người thân mình. Bọn chúng đã tạo ra tiếng kêu cứu của người nhà, rồi tạo ra cảnh tượng ảo khiến cho tất cả không nhìn thấy được ai, chỉ nghe tiếng kêu cứu ở ngoài sân rất thảm. Nhà của ông Thịnh cũng chẳng khác gì, ông đang ngồi đó với vợ thì bỗng vợ của ông bị con sói cắn lấy chân kéo ra ngoài. Ông hoảng hốt nhảy tới nắm lấy tay của bà kéo lại nhưng không được. Khi ra đến cửa, vợ của ông đã thoát được nhưng bò từng chút vào trong nhà, miệng không ngừng kêu cứu. Còn ở phía sau, con sói đang được cặp răng nanh nhọn hoắt kia cắn tới lấy bà Tiên. Nếu tình cảnh ấy, ông chạy ra nắm lấy tay của bà kéo vào sẽ thoát được. Nhưng ông nhớ lại lời của Nhân nói, bọn tà linh đó sẽ tạo ra một cảnh ảo để lừa mọi người. Nếu ai không kềm lòng chạy ra là sẽ bị giết ngay. Bọn nó không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Nên ông quyết định nhắm chặt 2 mắt lại, bịt 2 tai để không nghe, không thấy được cảnh tượng trước mặt. Cuối cùng thì bọn chúng cũng đã chịu thua và trả lại không gian bình yên. Nghe tiếng vợ kêu rồi đánh vào người, ông mới bừng tỉnh lại. Thì ra ông đã làm được, vợ của ông chẳng bị gì. Bà còn nói khi 2 vợ chồng đang ngồi nói chuyện thì ông đứng lên chạy ra đến cửa rồi ngồi đó la hét ầm ĩ. Bà không hiểu chuyện gì, cố kêu nhưng cũng chẳng làm cho ông tỉnh lại. Ông Thịnh trải qua một cảnh tượng quá đáng sợ, nhưng chưa bằng bên nhà ông Lộc. Cái cảnh mà ông thấy khiến cho ông suýt nữa thì toi mạng. Ông đang ngồi uống trà nói chuyện với vợ, thì lúc này dù đã là nửa đêm, nhưng chẳng có ai đi ngủ, bởi bọn tà linh ngoài kia không ngừng làm mưa làm gió để hù dọa ép người ta ra ngoài. Đang nói chuyện thì một tiếng ầm nhìn ra bên ngoài, thấy cả chục người chạy đến, nắm lấy vợ của ông và cô con gái 12 tuổi kéo ra ngoài, rồi thì nhau cưỡng bức. Ông như không tin vào mắt của mình, nỗi đau tột độ đã đến giới hạn. Ông cầm con dao lao ra để giết hết đám người đang làm nhục vợ con của ông. Tiếng kêu la của vợ con làm chồng quên mất lời của nhân. Ông lao ra để giết họ thì bỗng một tiếng bóp làm cho ông té về phía sau. Khi đứng lên, ông mới nhận ra đó chính là mã nhân. Còn đến đúng lúc bọn người kia đang... Ông nói chưa hết câu thì đã bị nhân ngăn lại. Bác xem đi, họ có bị gì đâu. Còn không đến kịp thì coi như bác chết đấy. Cái gì, chẳng lẽ là ảo giác? Trời ơi, một chút nữa tôi đã bị bọn nó lừa. Tí nữa thì bác đã giết cả nhà mình. Lúc này vợ công lên tiếng nói trong nước mắt. Ông như là một con thú điên cầm dao định chém hai mẹ con của tôi đó. Ông vội vàng buông con dao xuống mà run sợ hoảng loạn. Ông không tin tí nữa thì mình đã giết chết vợ con. Giờ thì ông mới thực sự lo lắng vì không biết ngày mai cảnh tượng gì sẽ đến với ông. Rồi ông có đủ lý trí để vượt qua cái ảo giác đó. Ông hỏi lại. Này, có cách nào giải quyết sớm chuyện này không con? Chứ các ảo giác bọn chúng tạo ra quá nguy hiểm. Nếu ai không giữ được mình đúng là trúng kế của bọn chúng. Dạ đó mới là cái đáng phải lo. Bởi vong quỷ kia quá mạnh cho nên thầy con đang đi tìm cách. Chứ nhảy vào đánh thì chỉ làm mồi cho nó. Thôi hai bác vào nhà nghỉ ngơi. Từ giờ đến sáng sẽ không có chuyện gì nữa. Con có việc phải đi. Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Không đợi cho hai người nói câu nào. Lúc này vợ cùng lên tiếng hỏi. Cậu đó là ai vậy ông? Lúc cậu ta vào cả tôi cũng không hay luôn đó. Cậu ta làm... Cậu ấy tên là Nhân, là một người theo học đạo, đang trên đường theo thầy hành đạo. Thì biết làng của mình gặp nạn cho nên đến giúp. Bà đừng nghĩ oan tội lắm. Trải qua được thảm kịch thì ông Lộc mới lấy lại được tinh thần. Cố bước đôi chân mệt mỏi vào trong nằm lại để lấy chút sức lực. Khi bình minh vừa hé dạng thì bên ngoài đường tiếng khóc than mỗi lúc một lớn và nhiều hơn. Đêm qua nhiều người đã không giữ được vững tâm của mình cho nên đã mắc mưu ảo cảnh của tà linh. Cho nên họ đã không qua khỏi. Đã buồn hơn có một gia đình chết sạch không còn một ai. Ông Thịnh may mắn khi đã vượt qua, nhìn những người đang ôm xác của người thân mà gào khóc, khiến cho ông cũng chạnh lòng. Ông cảm thông được với họ bởi cái ảo giác mà quỷ hồn ma kia tạo ra quá chân thật, cho nên có nhiều người chết đến thế. Cũng không trách được họ. Như ông đây, nếu ông không kịp nhớ vài chi tiết nhỏ, thì bây giờ xác của ông hoặc cả nhà đã nằm dưới đớp đất lạnh lẽo. Một màu tang thương bao trùm cả căn nhà nhỏ mà ông đã gắn liền với nó mấy chục năm. Chẳng còn lời nào để diễn tả hết nỗi đau thương vào lúc này. Ông chỉ còn biết nhìn người rồi lắc đầu bất lực. Ông quay bước vào trong nhà ngồi xuống kéo hơi thuốc mà nét mặt nặng trĩu ưu tư. Ông Lộc lúc này bước cùng với tâm trạng chẳng khác gì là mấy. Ông lại đưa đôi mắt nhăn nheo giả nua của mình nhìn quanh làng thở dài sầu não. Đêm qua nếu không nhờ cậu Nhân tôi đã tự tay giết vợ con của mình. Cái gì? Chuyện gì mà anh làm vậy? Thì cái ảo giác tụi quỷ đó làm. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn sợ. Thật là kéo dài thì chẳng ai còn sống được nổi. Nhìn nét mặt của ông cũng đủ biết chuyện đêm qua ông đã trải qua. Nhưng ông Thịnh có khác gì là mấy. Nên hai ông già tự an ủi để cố gắng vượt qua chuyện này. Tầm nửa canh giờ sau thì gần chục ông kéo đến, họ ngồi bàn tính đủ phương hướng. Cuối cùng thì tất cả quyết định tối đến tập trung toàn bộ người dân đến làng, coi như bảo vệ lẫn nhau. Bàn tính xong thì lại tập hợp đến giúp những người gia đình có người chết để chôn cất. Nhưng số người chết gần 20 người, cho nên đây là lúc cả làng đoàn kết lại. Người thì đi đào huyệt, kẻ thì đóng quan tài, rồi những người phụ nữ thì lo chuyện cơm nước. Lần đầu tiên họ phải chôn cất cùng nhiều người như vậy cho nên công việc tăng lên rất nhiều. Nhưng may thay chẳng ai than phiền mà giúp đỡ, toàn tâm đến chiều muộn thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Chỉ trong một đêm mà đã gây ra quá nhiều đau thương, sao đứa trẻ phải sống kiếp đời mồ côi, nhiều phụ nữ phải thay chồng gánh vác mọi việc. Theo lệnh của ông Thịnh thì tất cả về nhà thu xếp mọi thứ kéo nhau đến nhà làng để ở. Lúc chiều, nhiều thanh niên được ông Thịnh chỉ huy dùng ván đóng kín lại để giúp người dân được an toàn đôi chút. Ngay lúc này Mã Nhân lại xuất hiện, anh đứng trước mặt mọi người mà cúi đầu xin lỗi rồi chia buồn với họ. Ai cũng hiểu đó không phải là lỗi của anh ta, nhưng bản thân người học đạo chân chính thì đó là làm mọi cách dù phải hy sinh bản thân của mình. Ông Thịnh liền nói, thôi con đừng trách mình nữa, con đã làm rất tốt. Nếu như con không cảnh báo và dùng bùa chặn cửa thì hôm nay chắc chẳng ai còn sống. Mọi người lúc này đồng thanh lên tiếng kêu anh đừng buồn. Họ tin anh sẽ giúp họ vượt qua được cái nạn này. Lúc này Nhân lên tiếng. Bà con xin hãy nghe tôi nói. Thật ra không phải tôi với thầy không giúp để ra cái cớ sự ngày hôm nay. Chỉ là tối qua hai thầy trò phải đối phó với vong quỷ kia, ngăn không cho chúng vào được. Nếu không đêm qua tất cả mọi người đã chết. Đêm nay chúng tôi phải ở lại ngăn chặn nó, bởi trận pháp để phong ấn đó vẫn chưa xong. Cho nên thầy kêu tôi đến đây để báo với mọi người một việc. Tôi thấy mọi người tập trung tại một nơi cùng nhau đoàn kết như vậy là tốt. Bởi như vậy thì dương khí của mọi người chính là thứ bùa mạnh nhất. Chỉ cần tất cả đồng lòng nắm tay của nhau, cho vài người xuống mà không ai bỏ ai, thì bọn tà linh kia phải chịu thua sức mạnh này. Ông Thịnh lúc này nói, Nhân này, nếu vậy cho vài lá bùa để đề phòng ngăn không cho nó vào, chứ ở đây trẻ em với người già nhiều lắm. Nhân lúc này nói, dạ bác với bà con cứ làm theo lời của con, bởi bọn tà linh kia tiến hóa thêm một bậc, bùa chú không còn tác dụng với nó. Bây giờ chỉ có sức mạnh đoàn kết và sự gan dạ mới là lá bùa mạnh nhất, không một ma quỷ nào hại được mình. Ông Hùng liền nói, nè Nhân, con nói rõ hơn một chút được không? Dạ là như thế này. Ai cũng biết mỗi người sinh ra luôn có một linh thú để hộ thể. Chính vì thế mà ma quỷ muốn hại cũng không dễ. Cho nên bọn chúng sẽ tìm những người nhát gan. Khi mà chúng ta sợ thì sức mạnh của linh thú cũng sẽ yếu đi. Người càng gan dạ thì linh thú càng mạnh. Cho nên những người đó ít hay khi bị trêu chọc. Sau khi nghe Nhân nói như vậy thì mọi thứ tất cả đã hiểu. Mọi người ngồi xuống nắm tay của nhau quyết không buông tay. Nhân từ giã ra về được một đoạn, anh quay lại nhìn vào một vầng sáng vàng nhạt phát ra từ mọi người, mỉm cười rồi nhanh đi ra khỏi làng. Hơn 100 con người ngồi đó mà chẳng ai dám chắc ngày mai mình còn sống để thấy ánh bình minh nữa không. Nhưng họ phải chiến đấu, giành lại sự sống và cơ hội cho tất cả mọi người. Đêm nay bầu trời trong xanh, từng làn gió cứ thổi như là xua đi cái sự ngột ngạt ở trong lòng. Xa xa lũy tre làng cứ đung đưa theo cơn gió, cộng thêm với ánh sáng dịu êm của ánh trăng non, tạo nên một cảnh vật êm đềm cho miền sơn cước. Có lẽ những người lớn tuổi thường có một giác quan nhạy bén hơn thì phải. Cổ năm người lớn tuổi nhất làng đứng lên, nhìn xung quanh thở dài một cái, ông lắc đầu rồi nói, nơi bình yên không hẳn đã là bình yên. Nghe câu nói của ông cụ hơi lạ, cho nên ông Thịnh đứng lên đi đến để hỏi, dạ chẳng hay ý cụ nói là sao à? Thế ông trưởng làng có thấy gì lạ đêm nay không? Dạ con chỉ thấy nó bình yên và cảnh vật cũng hoài hòa êm đẹp. Sai, phải nói là rất bình yên. Một sự bình yên đến lạ. Cảnh vật nên thơ tươi đẹp à? Không có đâu, sao có nạn lớn rồi đó. Ông Thịnh nghe vậy thì ngạc nhiên. Cụ nói vậy là sao à? Cụ đã sống gần 100 năm cho nên chắc gặp nhiều điều, mong cụ chỉ dạy thêm. Ông cụ bắt đầu giải thích bằng một chất giọng run rẩy. Vì sao ông lo lắng? Thôi thì để ta nói cho mọi người biết để còn dạy lại cho con cháu. Đêm nay có phải tất cả đều cảm thấy không khí thoáng mát, bầu trời trong sang và dịu dàng như là một cô thôn nữ đôi mươi có phải không nào? Nhưng mà thật ra đó chính là dấu hiệu cho một đại nạn lớn sắp xảy đến với làng. Nghe xong thì mọi người bắt đầu hoang mang. Ông Thịnh cùng vài người khác phải giải thích rõ thêm để trấn an mọi người. Ông cụ liền nói, nói chung nếu là họa thì không thể tránh, cho nên mọi người cứ vui vẻ đón nhận. Có khi sự lạc quan lại mang đến sự may mắn bất ngờ. Đúng là ông cụ luôn dạy ta những câu nói càng nghĩ càng ngẫm lại càng đúng. Thế là tất cả là một nụ cười tươi rói nhìn nhau. Mọi người bắt đầu tập trung lại nhóm lửa múa hát cười nói với nhau như là một lễ hội ăn mừng. Cứ như vậy họ ăn uống ca hát rồi múa những vũ điệu của núi rừng. Để đối Mã Nhân cùng thầy đang bày trận phong ấn từ xa mà vẫn nghe thấy, sư phụ của Mã Nhân mỉm cười mà nói, xem ra đã tìm thấy chân lý sống đúng nghĩa, nếu vậy thì mình cũng nên chuẩn bị tốt mọi thứ đi con, dù được hay không thì vẫn đạt được nguyện vọng giúp đời giúp người. Hai thầy trò bắt tay vào làm, nhưng lần này công việc lại thuận lợi, không còn gặp phải khó khăn gì cả. Cứ như vậy cho đến gần sáng thì hai thầy trò cũng làm xong trận pháp. Bởi đây là một vong quỷ rất mạnh, thời gian tu luyện của nó đến mấy trăm năm, cho nên muốn giết thầy phong ấn lại không phải là chuyện dễ. Bằng chứng năm xưa, sư tổ của Mã Nhân cùng với đồng môn của mình cũng không thể tiêu diệt được nó, cho nên chỉ có thể phong ấn lại. Cho đến nay thì nó càng mạnh thêm, cho nên hai thầy trò của Nhân sẽ gặp không ít khó khăn trắc trở. Lúc này trong làng, người dân ăn uống no say, cùng nhau nằm ngủ như chẳng có chuyện gì xảy đến. Có lẽ họ đã hiểu cái sức mạnh của sự đoàn kết, can đảm mới chính là vũ khí mạnh nhất, không một bùa chú nào sánh được. Cuối cùng thì ánh bình minh lại trở về mang theo một bầu không khí tươi đẹp trong lành. Mọi người ai cũng tận hưởng cảm giác thư thái, hít sâu bầu không khí trong lành buổi sáng mai để tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến thật sự sắp xảy đến. Mấy ông lão cùng làng như là thường ngày vẫn tập trung tại một chỗ để uống trà đàm đạo. Bởi ở cái tuổi mấy ông thì chuyện nương rẫy đã giao lại cho con cháu trông coi, để hưởng được vài năm cái sự an nhàn khi tuổi đã về chiều. Hôm nay đặc biệt chẳng ai ra ngoài nương rẫy, bởi họ biết thảm kịch sắp xảy đến, cho nên tranh thủ dành cho người thân bạn bè. Con người đúng là có một căn bệnh dường như đã được di truyền trong máu của mỗi người thì phải, đó chính là căn bệnh vô tâm. Có lẽ họ nghĩ những người ngoài kia không chung huyết thống với mình, cho nên họ sẵn sàng đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Ở đây người dân bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, cho nên họ chưa bao giờ dành ra một ngày để trò chuyện, chia sẻ tâm tình của mình hay người khác. Đến khi biết sự sống của mình sắp hết thì mới chịu nhìn lại, rồi dành ra một ít phút ngắn ngủi để mà quan tâm những người xung quanh. Lần đầu tiên ông Thịnh lại cảm thấy lòng của mình vui và hứng khởi như vậy, bởi cái tình làng nghĩ xóm hôm nay mới thật sự đông đầy. Không ai phân biệt người ngoài hay là người nhà. Nếu giúp thì họ đã giúp, chia sẻ thì họ đã đem hết để chia sẻ. Ông nở một nụ cười thỏa nguyện rồi nói: cuối cùng thì ta cũng hiểu được một chân lý sống. Nếu có cơ hội chia sẻ hãy cứ làm, bởi tiền tài vật chất chết đi cũng chẳng ai mang theo. Tranh giành hãm hiếp nhau cuối cùng vẫn về với cát bụi mà thôi. Lúc này từ ngoài làng thì có hai người đi vào, một già một trẻ. Ông Thịnh nhìn một hồi thì phát hiện đó chính là Mã Nhân, cho nên ông rất vui ra chào đón họ. Con đến rồi sao? Còn đây là sư phụ của con phải không? Dạ bác, đây là thầy của con, hôm nay vừa lo xong mọi thứ, cho nên muốn vào làng của mình nghỉ ngơi. Dạ xin lỗi ngài rất nhiều vì dân làng tôi mà ngài phải lao tâm tổn lực đến như vậy. Còn phải ngủ nơi rừng sâu hiểm trở như thế. Mời thầy vào dùng trà, vào đi con. Thấy Mã Nhân đi vào, mọi người kéo đến chào hỏi anh và thầy của mình. Ai cũng phải công nhận sư phụ của Nhân, dù lớn tuổi nhưng ông còn rất khỏe. Gương mặt hồng hào trên người tỏa ra một khí chất khiến cho người đối diện phải kính nể. Sau khi được dân làng tiếp đãi no say, một số cô gái đứng lên nhảy múa những điệu nhảy của bản làng. Còn số người lại kêu Nhân kể về những lần trừ ma diệt quỷ của mình. Cứ như vậy họ vui vẻ quay cuồng trong một ngày, bỏ hết công việc ra để tận hưởng. Nhưng cái gì đến thì không thể nào tránh khỏi. Từng cơn gió bắt đầu thổi, những đám mây đen cũng hình thành trên đầu của mọi người. Mỗi lúc gió lại càng mạnh, mây còn nhiều, đến khi cả bầu trời bị che kín, từ ban ngày đã biến thành màn đêm, khi mà thời gian ngự trị của nó còn chưa đến. Sư phụ của Nhân đứng lên cười mà nói: đến lúc rồi, tất cả hãy chuẩn bị đi, hãy tự chăm sóc lẫn nhau. Nói xong, hai người đi nhanh ra khỏi làng, đi thẳng đến khu rừng xác. Ông Thịnh cũng tập hợp nơi mọi người lại, và có một sự khác biệt rõ ở đây, tất cả đều biết mối nguy hiểm đến vậy mà chẳng ai tỏ ra lo sợ. Từng người một đi lên ngồi ngay, cứ như vậy những người lớn bên ngoài, trẻ em với những phụ nữ có thai được ngồi bên trong, nhìn vào làm mất lòng tất cả những ai. Một đống lửa được đốt lên, họ ngồi đó ca hát, mặc cho ngoài trời từng cơn giông tố như muốn nhảy đến nuốt chửng tất cả. Ông Thịnh để ý thấy được một việc rất thú vị, cho nên ông im lặng quan sát nó. Cuối cùng ông dám khẳng định sức mạnh đoàn kết là có thật. Dù ngoài trời mưa gió như một cơn bão dữ, nhưng bên trong ngôi nhà thì vẫn bình an. Ánh lửa cứ bập bồng cháy đỏ. Bỗng ông Hùng ra hiệu cho ông Thịnh nhìn ra ngoài như có phần hoang mang, bởi cả đàn sói đang từng chiếc răng nhọn và đôi mắt đỏ như máu căm phẫn nhìn họ. Nhưng rồi ông cũng tự trấn an và bỏ lừa chúng. Bởi nếu lũ tà linh bị sức mạnh của lòng nhân ái, nên bọn chúng không thể chạm được vào họ nữa. Mỗi lúc cơn thịnh nộ của bọn chúng lại càng tăng lên khi mà con mồi ở ngay trước mặt mà chẳng thể làm được gì. Cho nên chúng bắt đầu đã tấn công vào mọi người. Những làn khói đen cứ bay vào rồi bị cái gì đó trong căn nhà bắn ra. Khi những tiếng nổ xảy ra kế bên, mọi người lúc này mới bắt đầu thấy lo. Thế này thì sao sống nổi hà đây, chết mất thôi. Nhưng ông Thịnh cùng vài người khác đã trấn an và chỉ cách lợi sự đoàn kết tất cả vững tin, nắm chặt tay của nhau mà nhìn thẳng về bọn chúng. Các con đã chọn ra con đường để đi, từ bao đời ta không bao giờ thắng nổi chính. Nhưng mà rất tiếc bọn tà linh kia đã không còn làm chủ được thân xác của mình. Bọn chúng chỉ làm theo mệnh lệnh của kẻ đứng sau sai khiến. Tất cả người dân đã bắt đầu nhắm mắt niệm Phật. Một vầng sáng vàng xuất hiện, cùng một dấu thẩm bay lơ lửng làm tăng thêm sức mạnh đoàn kết. Bọn cà linh từng con cứ nhảy vào thì phút chốc bị cháy thành tro bụi. Cho đến khi không còn tiếng gầm gừ nữa, thì tất cả mở mắt ra đã thấy một khung cảnh bình yên đã quay trở lại. Tất cả họ reo mừng rỡ vì đã nghĩ thắng được trận chiến. Cho nên đổ xô ra khỏi ngôi nhà, cho nên vòng kết ấn đã hết mất linh lực. Trong lúc họ ăn mừng thì bên trong bụi cây gần đó xuất hiện một con sói cao to hơn cả người trưởng thành. Xem ra bản năng săn mồi của chúng rất hữu ích, khi mà đồng loại của nó chết hết thì lại chuẩn bị một bữa tiệc như vậy. Đi nhẹ nhàng đến và bắt đầu nhào tới cắn được một người. Lúc này người dân mới chợt tỉnh ra mình chưa thắng mà đã rơi vào trận chiến sinh tử. Một người rồi lại hai người, cứ như vậy hơn chục người nằm im trên vũng máu. May thay số người khác đã kịp chạy vào trong nhà, nắm tay của nhau để tạo thành vòng kết ấn. Nhưng có lẽ do tâm đã bị run sợ không còn bình thản như lúc ban đầu, cho nên sức mạnh đã giảm đi rõ rệt. Rất may là nó đã thấy đồng bọn bị tiêu diệt khi nhảy lên đó, cho nên nó khôn hơn đã nằm tại đó, mà nhanh ngấu nghiến từng con mà nó vừa giết được. Cảnh tượng đồng loại, người thân và bạn bè của mình bị ăn tươi nuốt sống trước mặt đã làm cho rất nhiều người ngất đi do không chịu nổi sự đáng sợ ấy. Có lẽ bọn tà linh có một ma lực nào đó yểm lên những thân xác bị giết kia, nên khiến các linh hồn không thể thoát ra. Còn tà linh mỗi lần cắn cái xác nào thì là một tiếng kêu la thảm thiết để đau đớn vọng lại. Ai cũng thân xác và linh hồn đang bị ăn sống. Hai tiếng nổ lớn phát ra, con tà linh bỗng kêu lên đau đớn. Nó bắt đầu biến hóa thành một con quái vật chẳng một ai từng đã nhìn thấy. Nó bắt đầu đứng bằng hai chân sau, hai chân trước biến thành hai cái tay với bộ móng vuốt dài hơn cả ngón tay của người lớn. Từng cây răng nanh nhọn dài đâm xuyên qua cằm, rồi tự xé phần thịt đó để hai cái răng nanh đó hoạt động. Cái đáng sợ hơn chính là sức mạnh kinh khủng của nó làm cho tất cả phải sợ hãi. Một cái cây cả vòng người ôm to lớn như vậy mà nó nhổ lên như người ta nhổ cỏ bụi. Sao biết mọi người gặp nguy, cho đến mã nhân chạy về kịp ngăn con này lại, đổ số người để tiến hóa thành linh vương. Nhưng có lẽ anh vẫn đến chậm một bước, cho nên cú đánh của anh đã vô tình chọc tức nó, để quá trình lột xác diễn ra nhanh hơn. Mã nhân lúc này liền nói, chạy nhanh đi. Mã nhân là lớn kêu tất cả chạy khỏi ngôi nhà, bởi bây giờ sức mạnh của nó đang tăng lên gấp trăm lần, cho nên nó có phá hủy ngôi làng này chỉ bằng một cách cua tay. Thấy được tình hình không tốt, cho nên ông Thịnh kêu tất cả mọi người nhanh rời khỏi ngôi nhà. Quả đúng như nhân đoán, khi người dân bắt đầu chạy ra, nó đã ném cái cây to vừa nhổ lên về phía ngôi nhà, làm cho cả chục người phải bỏ mạng. Có lẽ cuộc chiến này là không cần sức, bởi những âm binh của con quỷ kia đã làm hàng chục người phải chết. Nếu cả hủy diệt phía sau đánh bại được sư phụ của nhân thì hậu quả không ai dám nghĩ tới. Mã nhân dùng năm lá bùa vàng đọc chú phóng về phía con tà linh. Khi bùa vừa chạm đất thì tất cả biến mất, liền xuất hiện một vòng tròn vàng ở bên trong đó có hình ngôi sao từ từ bốc cháy. Nó đã biến mất lọt vào trong phong ấn cho nên nhảy ra định thoát thân. Rất may nhân đã nhanh chân phóng một lá bùa tím giữ nó lại. Phong ấn. Cơ thể của nó bắt đầu bốc cháy. Tiếng kêu là chói tai đến nỗi tất cả nằm xuống phải bịt tai lại vì chịu không nổi. Có người còn bị tiếng la làm cho chảy máu mũi lỗ tai, có người chết với gương mặt đau đớn tột độ. Ngay lúc này ở phía khu rừng cũng vang lên tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất. Dù khoảng cách từ làng đến khu rừng cách xa hơn một dặm đường, Nhân nở một nụ cười bởi anh biết đó chính là tiếng kêu tuyệt mệnh của con quỷ trăm năm. Nghe được tin vui như là tiếp thêm sức mạnh, anh lao vào trong con tà linh đến nỗi máu của nó dính đầy trên người của mình. Dù là bị dính rất nhiều đòn nhưng nó vẫn đủ sức mạnh đánh bại được Nhân. Bằng chứng nó chỉ vung tay một cái đã hất bay xác của anh. Đứng lên với vết thương bên trong đã làm cho Nhân yếu đi thấy rõ. Vòng phong ấn cũng bắt đầu yếu đi, cho nên Mã Nhân đã dùng đến chiêu cuối cùng để thúc cuộc chiến. Mã Nhân ngồi xuống tại bắt ấn, lấy ra một lá bùa đỏ vàng rồi đọc chú. Xong lại cắn ngón tay cùng mình viết lên lá bùa rồi hô lớn, nhập. Thanh kiếm cắm ở dưới đất tự bay lên, rồi quanh anh ba vòng, sau đó thì đỏ lên như được nung nóng. Rồi bay rất nhanh xuyên đến người của tà linh. Cứ như thế thanh kiếm đâm xuyên qua ba lần, rồi tự động rơi xuống đất gãy ra làm ba khúc. Nhân lúc này cũng ngã ra nằm xuống vũng máu của mình. Còn tà linh cũng chẳng có gì khác hơn, cả cơ thể của nó dần dần nứt ra và bị một tia lửa đã xuất hiện và thiêu cháy toàn bộ cơ thể của nó thành tro bụi. Người dân lao đến đỡ Nhân lên rồi đưa về nhà để chăm sóc. Gần nửa tháng sau anh mới hồi phục, cho nên sức khỏe, những đạo pháp cũng mất theo, bởi anh đã dùng chính sinh mệnh của mình để đánh chiêu cuối. Rất may là anh còn giữ lại được mạng của mình, chỉ nếu không cũng theo con quỷ đó mà tan hồn lạc phách. Khi anh khỏe lại thì mọi người thấy anh rất buồn, đến hỏi thăm thì mới được anh cho hay sư phụ của mình cũng đã dùng chính sinh mệnh cùng chết với con quỷ chúa đó. Anh đừng sống lại cũng nhờ linh khí mà sư phụ truyền lại trước khi người tan vào không trung. Sau này ngôi làng đã lập một ngôi miếu để thờ sư phụ của Nhân và một bia tượng nhớ hàng chục người chết do con quỷ đó gây ra. Do Nhân không còn pháp chú cho nên anh được mọi người mời ở lại làng để họ được đền đáp một phần công ơn của anh và sư phụ của mình đã giúp cho làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.